Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đại tin tức. Sáng ngày thứ hai, hô, Hạ Bình ngồi khoanh chân ở trên giường, thở ra một thanh bạch khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo trắng luyện, thân thể bắp thịt chấn động, phía trên che kín một tầng hắc sắc dơ bẩn. Trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi vị, không hổ là thối thể đan. Hiệu quả thật sự là quá tốt, hắn mở to mắt, lộ ra một đạo dọa người quang mang, cảm nhận được thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Đêm qua phục dụng 2-3 khỏa thối thể đan về sau, hắn lập tức vận chuyển công pháp, tu luyện một buổi tối, kết quả đến buổi sáng hôm nay, thối thể đan hiệu quả hao hết. Hắn cảm thấy mình trên thân tạp chất bị bài trừ không ít. Thân thể tựa hồ nhẹ nhõm gấp đôi, giống như lực lượng trở nên mạnh lớn 3 phần, thậm chí liền chân khí trong cơ thể cũng lớn mạnh một chút. Hướng phía vũ đồ thất trọng thiên đỉnh phong tới gần, lại đem cái này thối thể đan phục dụng một đoạn thời gian, ta nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cường đại lúc đầu hoàng kim dược tề tiêu hao hoàn tất. Hắn còn đang suy nghĩ muốn một số biện pháp đạt được một số đan dược, nhưng là không nghĩ tới lại tại Chu thị cha con trên thân tìm tới 20-30 khỏa thối thể đan. Đây quả thực là muốn ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu, mà lại thối thể đan hiệu quả cũng rất cường đại. Danh bất hư truyền, vẻn vẹn một buổi tối, hắn liền cảm thấy mình thể phách so trước đó càng thêm cường đại, bất quá trên thân bài trừ tạp chất thật sự là quá thúi. Xem ra đến trường trước đó, đến đi tắm, Hạ Bình lập tức đứng lên, qua phòng tắm thống khoái tắm rửa, tiếp lấy sảng khoái tinh thần đi ra. Sau một tiếng, Hạ Bình liền thay xong y phục, đi tới trường học. Trở lại chỗ mình ngồi, ra đại sự biết không? Hạ Bình mới vừa vặn ngồi chỗ ngồi, liền có một cái đồng học kêu lên. Đêm qua, Chu Thái An trong nhà phát sinh nổ tung sự kiện, cả ngôi biệt thự đều bị tạc hủy, biến thành phế tích. Lúc ấy Chu Thái An cùng Chu Đỉnh hai cha con liền đợi tại biệt thự bên trong, không có kịp thời trốn tới, bị tạc đến hài cốt hoàn toàn không có. Liền cảnh sát cũng không tìm tới bọn họ thi thể. Cái gì? Tin tức này, một đứa con liền để lớp học đồng học chấn kinh. Cho dù ở trước đó cận chiến biến cố, Chu Thái An bại bởi Hạ Bình, nhưng là cái này không chút nào tổn hại Chu Thái An thân là Thiên Thủy Thành 95 trung học phong vân nhân vật tên tuổi. Dù sao Chu Thái An đã trở thành trường học danh nhân 3 năm, không có khả năng đơn giản như vậy liền tiêu thanh mịch tích, không thể nào. Tin tức này là thật giả? Có cái đồng học hoài nghi nói, ta nghe nói Chu Thái An là ở tại chính đức tiểu khu, giá cao như thế tiểu khu, bên trong đều là biệt thự, mỗi một nhà đều giá trị ngàn vạn đồng liên bang, thậm chí bên trong mỗi cái phòng trọ hệ thống an toàn làm được vô cùng tốt, một khi xảy ra vấn đề gì liền sẽ lập tức có người đi lên loại bỏ, ngăn chặn hết thảy an toàn sự cố phát sinh, cùng loại với ga nổ tung loại sự tình này. Đã sớm tại mấy trăm năm trước liền biến mất, không ít đồng học cũng là gật gật đầu, cảm thấy chuyện này không thể lại phát sinh. Thiết bạn học kia khinh thường nói, chuyện này cũng không phải ta hư cấu, tin tức đều báo cáo ra. Trở thành Thiên Thủy Thành hôm nay đầu đề tin tức, không tin lời nói. Chính các ngươi nhìn, một ít học sinh lập tức mở ra điện thoại di động của mình, điểm kích Tân Văn Võng Trang, ta thiên a, thứ này lại có thể là thật. Một cái người cao đồng học nhất thời la hoảng lên. Tin tức đều đi ra, mà lại mặt trên còn có nổ tung hiện trường hình ảnh. Đơn giản cũng là phế tích a, thứ gì đều không lưu. Quá thảm, rất nhiều học sinh cũng nhìn thấy Võng Hiệt thượng đưa tin. Từng cái đều là chấn kinh, hắc hắc, cha ta là làm cảnh sát, đêm qua phát sinh chuyện này, đã sớm truyền đi xôn xao. Ta cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội mạc tin tức, một cái mập mạp học sinh thần thần bí bí. Nói ra không ít đồng học lập tức hỏi thăm. Khác nhử, mau nói, căn cứ cha ta nói. Bọn họ tại biệt thự hiện trường. Tuy nhiên lục soát cha không được Chu Thái An hai cha con xác chết. Nhưng lại tìm đến đại lượng quân sự vũ khí thi thể, mập mạp học sinh nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng nói, nghe nói những vũ khí này đều là liên bang pháp luật nghiêm khắc cấm đoán. Tuyệt đối không cho phép tư nhân có được. Người bình thường không có con đường cũng căn bản mua không được. Nhưng lại từ trong biệt thự tìm tới, có thể nghĩ. Chu Thái An trong nhà khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, cái gì? Một đám học sinh chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới thế mà còn có dạng này nội tình. Thế là liền có cảnh sát suy đoán. Đây không phải một kiện đơn thuần nổ tung án thời gian. Trong khẳng định có nội tình, mập mạp học sinh tiếp tục nói. Mà lại cái này nổ tung ngọn nguồn. Thế mà còn là Chu Thái An trong nhà bom tạo thành. Nếu như không phải Chu Thái An không may loay hoay những này bom thời điểm không cẩn thận cướp cò nổ chết chính mình, khẳng định như vậy cũng là Chu gia cửu nhân muốn báo thù Chu gia. Cho nên mới tại biệt thự lắp đặt bom, đem Chu gia toàn bộ nổ chết, hắn nói ra tự mình biết suy đoán, không thể nào. Chu Thái An lão ba không phải cái lão bản nhà hàng sao? Tại sao có thể có cửu nhân? Không nghe thấy trong nhà hắn điều tra ra đại lượng vũ khí cấm sao? Đoán chừng Chu Thái An phụ thân cũng không chỉ là cái lão bản nhà hàng đơn giản như vậy. Nói không chừng vụng trộm có không thể cho ai biết bí mật, xác thực cũng thế. Có thể tại biệt thự điều tra nhiều như vậy vũ khí. Thấy thế nào đều không tầm thường, Chu Thái An thật sự là không may a. Trước đó vừa mới bị Hạ Bình hành hung một trận, cái gì mặt mũi đều ném. Hiện tại còn bị cừu nhân tìm tới cửa. Nổ hài cốt hoàn toàn không có, xác thực, xem Chu Thái An cả đời, là tràn ngập bi kịch cả đời, là kịch vui hóa cả đời, rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều là cảm khái Chu Thái An chết, nhưng là cũng không có cảm thấy rất đau lòng. Đối với bọn hắn tới nói Chu Thái An vẻn vẹn cái người xa lạ thôi, dù cho chết mất, cũng chỉ là xem như tin tức một dạng đến xem. Cái thế giới này thiếu ai cũng sẽ tiếp tục vận chuyển làm kẻ đầu tiêu. Hạ Bình bất vi sở động. Sắc mặt hắn giống nhau bình thường. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Bình, lúc này. Giang Nhã như từ đằng xa đi tới. Đi vào Hạ Bình bên người. Chuyện gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn coi là Giang Nhã như là đến tìm phiền toái. Bởi vì lúc trước hắn tản không ít lời đồn. Đoán chừng đều muốn nàng tức giận hỏng, nhưng là Giang Nhã như lại không có cái gì tức giận bộ dáng. Thậm chí sắc mặt đều rất bình tĩnh. Nói, lão sư có chuyện tìm chúng ta hai cái. Hiện tại để cho chúng ta tới phòng làm việc một chuyến. Cùng đi đi, nàng đôi mắt đẹp ẩn chứa vô cùng phức tạp sắc thái. Tựa hồ có lời gì muốn nói với Hạ Bình bộ dáng, lão sư tìm chúng ta. Hạ Bình nháy một con mắt, rất là không hiểu Giang Nhã như trầm giọng nói. Có phải là vì trường học thí luyện sự tình, trường học thí luyện? Hạ Bình càng thêm mơ hồ. Hắn đều chưa từng nghe qua dạng này sự tình, tóm lại. Ngươi đi theo ta đến lão sư văn phòng liền đúng. Đến lúc đó lão sư sẽ cùng ngươi giải thích, Giang Nhã như nói. Nàng xuất thủ liền giữ chặt Hạ Bình tay. Trực tiếp từ chỗ ngồi liền lôi ra ngoài tiếp theo. Hai người liền rời đi phòng học. Hướng phía lão sư văn phòng đi đến tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.